Lớp chúng tôi là nhất. Chương 7, học sinh mới đến người thay thế. Góc truyện audio.com. Sáng nay các lớp sẽ làm để trang trí cho cà phê len. Lớp 7, một tấp nập chạy ra chạy vào đi lấy đồ cho mấy đứa con trai làm trai. Bình thường nhìn mấy đứa con trai vô dụng lắm nhưng bây giờ thì như lột xác văn toàn. Cầm Duy Băng ê lấy cho ta súng bắn keo coi Lina. Từ từ chờ chút, đang làm bận tay bận chân. Một học sinh đi vào lớp làm cho mọi thứ dừng lại. Chào mọi người, đây là lớp 7, một Minh Thư. Đúng rồi, bạn tìm ai vậy? Nhìn bạn không phải học trường này. À, mình từ Hồ Chí Minh đến. Mình tên Từ Thị Bảo Phúc, học sinh mới của lớp 7. Một cả lớp giật mình. Cái gì, học sinh mới Lan Anh? Mình có nghe nhầm không vậy trời? Vào lớp 7, một bên nam chạy đến ấy ấy có khách phải đón bên nữ nhăn mặt đồ gì gì đâu không Tấn Trung. À, vậy là có học sinh thay thế một người lớp mình rồi, cố nói to Bảo Phúc. Là sao vậy? Lan Anh cười, choang tay vào cổ Phúc. À không có gì đâu. Cậu mới đến lớp mà bây giờ phải nhờ cậu làm đồ rồi Bảo Phúc. Được thôi, có việc để mình giúp cho. Các cậu đang làm gì vậy? Lan Anh, trường chúng ta chuẩn bị mở cà phê len, cậu vẽ chứ Bảo Phúc. Tạm được thôi chứ, đẹp lắm Lan Anh. Vậy cậu vẽ anime được chứ Bảo Phúc? Chắc được, để tớ thử. Lan Anh, rồi vậy bây giờ ai đi mua giấy A4 với bút chì? Tẩy thước được đây, bên nam giành nhau để ta đi mi ở đây làm đi mơ đi ta đi ta đi ở đây cãi ta đánh Lan Anh. Thôi, thấy gái là tới tới, bình thường thấy gái lớp mình sao không nhanh chân lên. Cách chương.